Đà Lạt trên bước đường xây dựng. Đà Lạt đã được chọn làm nơi nghỉ dưỡng, nhưng khó khăn về đường xá lên cao nguyên gần như không thể nào vượt được. Một thời gian sau, hai con đường dẫn lên Đà Lạt là Phan Thiết, Chi Rinh, Phan Rang, Drang được hình thành tuy ngoằn ngoèo, uốn khúc, nhưng cũng giúp cho ô tô lên được cao nguyên Lang Biang. Toàn quyền Albert Sarraut chỉ thị phải hoàn thành trước cuối năm 1914 các công trình sau. 1. Đường từ Phan Thiết lên Chi Rinh, nối liền Đà Lạt với bờ biển, phải có chiều rộng bình thường, nâng cấp nhà gỗ với mái hiên rộng ở Chi Rinh và thành lập hãng vận chuyển công cộng bằng ô tô. 2. Cải tiến dần đường Chi Rinh, Đà Lạt và Đà Lạt Đá Bàn. 3. Đặt đường sắt giữa Tháp Chàm và Sài Gòn và đưa vào khai thác. Năm 1914, chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ đã gây khó khăn cho người Âu trở về quê hương nghỉ phép hàng năm. Họ muốn đến nghỉ dưỡng ở Đà Lạt, một vùng có khí hậu trong lành, gợi nhớ đến hình ảnh của cố hương, những đỉnh núi tròn của dãy Vosges, những đỉnh núi cao của dãy Pyrenees, thác nước và rừng thông của vùng Alper và miền Trung nước Pháp. Tháng 11 năm 1915, toàn quyền Rümer quyết định đánh thức Đà Lạt dậy sau một giấc ngủ dài. Hoàn cảnh đã thuận tiện, hệ thống đường xá phát triển mạnh, cho phép lên Lang Biang dễ dàng hơn. Ngày 6 tháng 1 năm 1916, tỉnh Lang Biang được thành lập, bao gồm vùng đất thuộc tỉnh Lâm Đồng và phần đất rừng thuộc các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước ngày nay. Ngày 18 tháng 3 năm Duy Tân thứ 10, tức là ngày 20 tháng 4 năm 1916, Hội đồng Nhiếp chính Triều đình Huế thông báo dụ thành lập thị tứ Đà Lạt. Ngày 30 tháng 5 năm 1916, Khâm sứ Schachler ký nghị định thành lập thị tứ Đà Lạt. Năm 1916, toàn quyền Rümer quyết định xây dựng một khách sạn lớn ở Đà Lạt. Các viên chức toàn quyền kế tiếp cấp kinh phí, mở mang đường xá. Số nhà gỗ tăng lên rất nhanh. Được đà vươn lên, Đà Lạt phát triển một cách đều đặn. Nhà máy điện đầu tiên thành lập năm 1918, cung cấp điện cho trung tâm thành phố. Năm 1919, Lapper, kỹ sư công chánh, xây dựng hồ nước trên dòng suối Cam Ly. Ngày 31 tháng 10 năm 1920, toàn quyền Long ra nghị định thực hiện dụ ngày 11 tháng 10 năm 1920 của Triều đình Huế, tách cao nguyên Lang Biang và vùng đất phụ thuộc tỉnh Lang Biang, thành lập khu tự trị trên cao nguyên Lang Biang. Phần đất còn lại của tỉnh Lang Biang mang tên tỉnh Đồng Nai Thượng, tỉnh lỵ đặt ở Chi Rinh, trong khi chờ đợi xây dựng các cơ sở cần thiết ở Chi Rinh. Công sứ tỉnh Đồng Nai Thượng đặt trụ sở ở Đà Lạt. Cùng ngày, toàn quyền Long ra một nghị định khác ấn định khu tự trị trên cao nguyên Lang Biang tạo thành đất đai của thị xã Đà Lạt. Thị xã Đà Lạt là một thị xã loại 2. Thị xã Đà Lạt gồm có vùng nội ô và ngoại ô. Vùng ngoại ô gồm làng mạc và đất đai nằm trên cao nguyên Lang Biang. Cùng ngày 31 tháng 10 năm 1920, toàn quyền Long ra nghị định thành lập sở nghỉ dưỡng Lang Biang và du lịch Nam Trung Kỳ. Nghị định nêu rõ, giám đốc sở nghỉ dưỡng Lang Biang và du lịch Nam Trung Kỳ là đại biểu của toàn quyền Đông Dương ở Đà Lạt và kiêm nhiệm chức vụ thị trưởng Đà Lạt. Đại biểu chịu trách nhiệm tổ chức khu tự trị trên cao nguyên Lang Biang và vùng phụ cận, đặc biệt là xây dựng nơi này thành một nơi nghỉ dưỡng và một trung tâm du lịch hấp dẫn. Giám đốc có sứ mạng góp phần tôn tạo cảnh quan và tài nguyên du lịch ở Nam Trung Kỳ, cũng như các bãi tắm có thể được thiết lập. Đại biểu quản lý và kiểm tra các công trình xây dựng từ ngân sách của khu tự trị Lang Biang, có quyền hạn của một viên chức hành chính địa phương về các công trình thực hiện từ ngân sách, kể cả công trình xây dựng đường lên cao nguyên Lang Biang từ biên giới Nam Kỳ và Tháp Chàm. Ông phải được tham khảo ý kiến về các điều kiện hoạt động, thời gian biểu và giá cả các dịch vụ vận tải đường bộ, đường sông và đường biển lên Lang Biang và đề nghị, nếu cần thiết, những sự thay đổi và cải tiến các dịch vụ. Ông được quyền sử dụng bưu chính và viễn thông trong những điều kiện đã được quy định dành cho khâm sứ ghi trong bảng C và D của Nghị định ngày 17 tháng 4 năm 1916, cũng như các công sứ trưởng trạm hành chính và cảnh binh của tỉnh Đồng Nai Thượng, Khánh Hòa và Bình Thuận, Hội đồng Kỹ thuật Công chánh và Nhà ở Dân dụng, nhân viên đường sắt tuyến đường Sài Gòn, Khánh Hòa và Đà Lạt, nhân viên và giám đốc các sở dưới quyền, công sứ ở Tri Rinh, Phan Thiết và Nha Trang hợp tác với đại biểu, một kỹ sư trưởng hay một kỹ sư, một kiến trúc sư hay một thanh tra chính hay thanh tra nhà ở dân dụng, do Tổng Thanh tra Công chính chỉ định với sự thỏa thuận của đại biểu toàn quyền Đông Dương ở Đà Lạt, có nhiệm vụ nghiên cứu và theo dõi tất cả các vấn đề đòi hỏi thẩm quyền kỹ thuật đặc biệt và các vấn đề mà đại biểu xét thấy cần thiết. Đường Phan Rang, Đà Lạt, qua đèo Ngoạn Mục và Răng có thể đi lại được từ năm 1920, vài ngôi nhà gạch được dựng lên, bưu điện, trường Nazareth, kho bạc, v.v. Năm 1920, nhà máy nước được xây dựng cung cấp đầy đủ nước uống, nhiều khu phố mới được thành lập ở phía Nam, Đông Nam và Tây của Hồ Lớn. Người Việt sống tập trung ở phía Bắc suối Cam Ly và hướng Tây Bắc. Ngày 16 tháng 8 năm 1921, toàn quyền Rainer Propin ký nghị định thành lập khu bảo tồn rộng 8.000 hecta ở Trạm Bò, tại khu vực nằm giữa Đà Lạt, Răng, Phi Nôm, khu Tam Giác ngày nay. Năm 1921, trạm xá Đà Lạt chỉ là một mái nhà tranh. Năm 1922, bệnh viện được xây dựng để phục vụ cho phụ nữ. Năm 1922, khách sạn Langbian Palace được khánh thành. Năm 1925, không kể người Âu, tù nhân, binh lính, nhân viên phục vụ cho người Âu và các khách sạn, dân số Đà Lạt là 2.242 người, trong đó có 159 người Hoa và 53 người dân tộc bản địa. Trong khu vực người Kinh có 18 cái giếng và 365 mái nhà tranh mà 9 phần 10 không hợp vệ sinh. 24 trên 47 học sinh bị đau mắt hột. Đêm 28, rạng ngày 29 tháng 4 năm 1931, chợ cây bị cháy. Năm 1933, đường bộ nối liền Đà Lạt với Sài Gòn chỉ mất vài giờ qua đèo Plao được khai thông. Ngày 23 tháng 5 năm 1937, đường số 21 nối liền Đồng Nai Thượng với Đắk Lắk cũng được khai thông. 160 ô tô chạy trên đường này trong 3 tháng mùa khô. Những công trình xây dựng đường xe lửa có răng cưa bắt đầu từ năm 1920 được hoàn thành và đường sắt nối đến Đà Lạt vào năm 1932. Nhà ga xây dựng xong năm 1938, lúc bấy giờ đi từ Hà Nội đến Đà Lạt chỉ mất 48 giờ, nên số du khách từ miền Bắc đến nghỉ hè ở Đà Lạt rất đông. Các buồng trong khách sạn được khách đặt thuê từ nhiều tháng trước. Đà Lạt đã có một hệ thống đường xá đủ để khẳng định sự trưởng thành. Nam Kỳ giàu có tiếp xúc cho đà phát triển của Đà Lạt và cung cấp vốn sử dụng trong việc hình thành những khu phố đẹp. Các biệt thự ở đường Hoa Lê Dơn, Hoa Hồng được xây dựng, cư xá Saint Penor được thành lập. Về phía Tây Bắc và phía Nam thành phố, cư dân người Việt cũng xây dựng các ấp Hà Đông 1938, Nghệ Tĩnh 1940. Những công trình đô thị được hoàn chỉnh, một nhà máy điện mới được thành lập năm 1927, nhà máy nước tăng cường hệ thống dẫn nước. Một kế hoạch mở rộng nhà máy nước được đặt ra trong năm 1937 mà giai đoạn đầu kéo dài 5 năm. Đà Lạt trở thành một thành phố giáo dục quan trọng. Ngày 16 tháng 9 năm 1937, khai giảng các lớp đầu tiên của trường Petit Lycée. Công trình xây dựng trường Grand Lycée kéo dài từ năm 1929 đến năm 1941. Từ năm 1934 đến năm 1936, trường Notre Dame du Langbian được xây dựng. Năm 1934, xây dựng chợ Đà Lạt rộng 900 m², dài 16 m, rộng 15 m. Từ năm 1935, công ty du lịch được thành lập với hơn 80 thành viên. Tháng 12 năm 1936, công ty xuất bản một tập sách giới thiệu du lịch ở Đà Lạt và vùng ven, viết bằng 3 thứ tiếng Pháp, Anh, Hà Lan, in rất đẹp và phổ biến rộng rãi khắp Viễn Đông. Ngày 1 tháng 1 năm 1936, Viện Pasteur Đà Lạt, viện Pasteur cuối cùng của các viện Pasteur ở Đông Dương được khánh thành. Dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Sochas, ngoài việc sản xuất vaccine, Viện Pasteur Đà Lạt còn có nhiệm vụ xét nghiệm nước và thực hiện các xét nghiệm khác về giải phẫu bệnh học, xác định sức khỏe của người dân trên cao nguyên, viện đã tiến hành kiểm nghiệm 1.838 mẫu năm 1936, 5.572 mẫu năm 1940. Trong số mẫu xét nghiệm vào năm 1936, có 200 mẫu bệnh sốt rét do những bệnh nhân từ vùng khác đến Đà Lạt. Cuối năm 1937, xây dựng dinh toàn quyền, nay là dinh 2. Lục quân và hải quân thiết lập những trại nghỉ dưỡng, doanh trại Puppet được quy hoạch từ năm 1930. Một doanh trại quân đội rộng 24 hectare được thiết lập ở phía đông thành phố vào năm 1937. Về hướng bắc, trường thiếu sinh quân chiếm 38 hectare được xây dựng từ năm 1939. Chùa Linh Sơn được xây dựng từ năm 1938 đến năm 1940 do sự đóng góp của các Phật tử, nhất là ông Nguyễn Văn Tiến và Võ Đình Dung, người đã nhận thầu hầu hết các công trình kiến trúc thời bấy giờ. Nhà thờ được đặt móng từ năm 1931 đến đầu năm 1942 thì xây dựng xong. Năm 1939 xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ hai, liên lạc với nước ngoài bị gián đoạn. Người Pháp phải ở lại Đông Dương trong thời gian lâu hơn, khiến cho số người lên nghỉ mát ở Đà Lạt luôn luôn tăng lên. Từ năm 1942, Đà Lạt đã trở thành thủ đô mùa hè. Toàn quyền De Kooth thường làm việc ở Đà Lạt từ tháng 5 đến tháng 10 vào mùa nóng. Vốn không sử dụng ở Nam Kỳ được đầu tư ở Đà Lạt. Khắp nơi, người ta bán đất, xây dựng các biệt thự. Số giấy phép xây dựng là 59 trong năm 1939, tăng lên 155 trong năm 1940, 257 trong năm 1941 và vượt quá con số 300 trong năm 1942. Số biệt thự là 530 trong năm 1940, tăng lên 728 vào cuối năm 1942. Ngày 8 tháng 1 năm 1941, toàn quyền De Kooth ký nghị định thành lập tỉnh Lang Biang, Lâm Viên. Thị trưởng Đà Lạt kiêm tỉnh trưởng tỉnh Lang Biang, tỉnh lỵ Đồng Nai Thượng, đặt tại Chi Rinh. Từ ngày 10 tháng 2 năm 1941, thị xã Đà Lạt được phép thu nhiều loại thuế và lệ phí như rạp hát, rạp chiếu bóng, sòng bạc, khu vui chơi, giải trí, nhạc sĩ, ca sĩ, tổ chức lễ lạt, đốt pháo, lễ cưới, sinh nhật, gái mãi dâm, pano, áp phích, bảng hiệu, phân phối xăng, máy tự động, cân, xây dựng, nhà cửa, ruộng đất, ao hồ, v.v. Lấn chiếm lề đường và khu vực công cộng, xe cộ, xe kéo, xe đạp, xe bò, xe ngựa, rác, chó, ngựa, động vật, xe cộ và các đồ vật bị bắt giữ trên đường phố. Rạp hát, rạp chiếu bóng, sòng bạc, mỗi ngày phải trả 35 đồng trước giờ quy định đóng cửa, người châu Âu 16 đồng sau giờ quy định đóng cửa, 2 đồng trước giờ quy định đóng cửa, người châu Á 5 đồng sau giờ quy định đóng cửa. Rạp hát, rạp chiếu bóng lưu động, xiếc, đấu võ đài, gian hàng hội chợ mỗi ngày phải trả 3 đồng. Lễ lạt tổ chức trong chùa hay các cơ sở khác, không đốt pháo nổ và pháo bông, 1 đồng mỗi ngày. Có đốt pháo nổ và pháo bông, 3 đồng mỗi ngày. Đốt pháo từ 6 giờ đến 20 giờ, mỗi ngày 1 đồng. Quá 20 giờ, giá gấp đôi. Cấm đốt pháo từ khuya đến 6 giờ sáng. Xe vận tải, 5 đồng hàng quý. Chó của người Âu, 2 đồng mỗi con hàng năm. Chó của người Đông Dương, 0,5 đồng mỗi con hàng năm. Xe kéo, tư nhân 3 đồng, cho thuê 20 đồng. Xe đạp, tư nhân 1 đồng rưỡi, cho thuê 4 đồng. Xe bò, ngựa, trâu, lừa, tư nhân 2 đồng, cho thuê 6 đồng. Ngựa, tư nhân 2 đồng, cho thuê 5 đồng. Tháng 10 năm 1942, một nhà máy thủy điện được khởi công xây dựng ở Ancret trên sông Đạ Đờn để cung cấp đủ điện cho thành phố. Tháng 2 năm 1943, nhà thầu Gross bắt đầu xây dựng đường Pren mới thay thế cho đường Pren cũ. Năm 1944, trường kiến trúc thuộc trường cao đẳng Đông Dương được chuyển từ Hà Nội vào Đà Lạt. Cuối năm 1944, nha địa dư Đông Dương rời từ Gia Định lên Đà Lạt với nhiệm vụ biên tập, vẽ và in bản đồ phục vụ cho ba nước Đông Dương. Chiều dài đường cũ là 14 km, đường mới là 8,6 km. Số đoạn cong đường cũ là 134, đường mới 79, Bán kính tối thiểu, đường cũ trên 30 đoạn cong có bán kính dưới 15 mét, đường mới 18 đoạn cong có bán kính 40 mét, các đoạn cong khác có bán kính từ 50 đến 1.000 mét. Độ nghiêng tối đa, đường cũ từ 8 đến 10%, đường mới từ 3 đến 7%. Bề rộng tối đa, đường cũ 5,5 đến 6 mét, đường mới tối thiểu 7 mét. Thời gian xe lên đèo, đường cũ 35 phút, đường mới 15 phút. Dân số không ngừng tăng lên, 4.500 người Việt năm 1935, 20.000 năm 1944, 470 người Pháp năm 1935, 1.130 năm 1944, 315 học sinh Pháp năm 1935, 1.118 năm 1944. Số du khách tối đa cũng tăng từ 1.729 tháng 4 năm 1940 lên đến 2.610 tháng 5 năm 1944. Đường lên cao nguyên. Đường bộ. Mãi đến năm 1933, con đường bộ nối liền Sài Gòn với Đà Lạt qua đèo Blau, Bảo Lộc ngày nay, và con đường sắt răng cưa từ Krông Pha lên Đà Lạt mới hoàn thành vào năm 1932. Trước năm 1920, muốn lên Đà Lạt, du khách đi xe lửa từ Sài Gòn đến Ma Lâm, rồi từ đây đi ô tô lên Chi Rinh và Đà Lạt. Tháng 10 năm 1914, chiếc ô tô đầu tiên từ Phan Thiết lên Đà Lạt chỉ mất một ngày đường. Đây là một kỷ lục mở đường cho giao thông đường bộ lên Lang Biang qua ngã Chi Rinh. Từ năm 1915, nhiều du khách lái xe từ Sài Gòn lên Đà Lạt. Hãng ô tô Lang Biang SCAL, chi nhánh của Công quản Đường sắt miền Nam, tổ chức những chuyến viếng thăm Đà Lạt. Le Semino có dịp lên Đà Lạt năm 1916, đã ghi lại chuyến đi. Ga Ma Lâm cách Phan Thiết 16,5 km nằm ở giao điểm giữa con đường sắt và đường bộ từ Phan Thiết lên Chi Rinh. Vào 1 giờ trưa, tại Ma Lâm với độ cao 30 mét cách mặt biển, không có được khí hậu của vùng núi Alper nên du khách muốn sớm được khởi hành. Sau khi xem xét xe và nói chuyện với hành khách mang quá nhiều hành lý trên tay, người lái xe cho chiếc xe hiệu Loren Dietrich rồ máy. Đoạn đường dài 26 km giữa Ma Lâm và Nơ Tung không có gì hấp dẫn. Đây đó, khi xe chạy qua làng, chúng tôi nhìn thấy vài người chăm. Sau 10 km chạy giữa ruộng lúa, xe đến một vùng đầy bụi rậm, thỉnh thoảng một cánh rừng thưa hiện ra, nhưng thường là rừng tre, môi trường thường trực của bệnh sốt rét. Đoạn đường này có thể đi lại dễ dàng trong mùa khô, nhưng vào mùa mưa rất xấu. Cuối năm 1915, nhiều chiếc xe bị sa lầy, người ta đang trải đá và công việc này có lẽ sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Từ Nơ Tung đến Gia Bắc, trên một đoạn đường dài 10 km, độ cao chuyển từ 220 lên 800 mét. Thật là thích thú được rời khỏi cái nóng nung người ở Nơ Tung, và ngay từ 100 mét đầu tiên, chúng tôi cảm thấy như đang đi vào một xứ sở khác. Qua khỏi những làng người Kinh, chúng tôi đi vào xứ Thượng. Chúng tôi nhìn thấy dưới thung lũng sâu buôn lúc hen những mái nhà sàn. Trên sườn đồi, những khoảng rừng trống là vết tích của những dãy cũ mà nạn đốt rừng thay thế cho bón phân và cày sới. Những túp lều nhỏ dựng trên 4 cây cột cao dành cho người gác rẫy để xua đuổi heo rừng và voi. Con đường uốn khúc quanh sườn đồi và càng ngày càng lên cao, chúng tôi gặp vài toán người Thượng đi xuống Phan Thiết đổi muối. Họ dừng lại, chống gậy, đỡ cây gùi, nhìn xe chạy ngang qua và cười vang. Chúng tôi đến Gia Bắc, trên đỉnh núi chỉ có một trạm dừng chân và căn trại của Công Chánh, không thấy được buôn Gia Bắc. Muốn nhìn thấy được vẻ đẹp quyến rũ của Gia Bắc, phải lội bùn đi dưới mưa, đẩy chiếc xe bị lầy, ngủ trên ván của lều trại, để sáng hôm sau nhìn thấy mặt trời mọc trên biển xa. Bầu trời không một áng mây, những tia nắng xuyên qua màn mưa và sương mù tỏa xuống cánh đồng bao la. Chúng tôi không có may mắn được nhìn cảnh đẹp này. Chi Rinh chỉ còn cách 45 km. Chúng tôi phải đến nơi trước khi trời tối. Sau Gia Bắc, con đường mệt mỏi uốn lượn trên một vùng cao nguyên có nhiều cong và có lẽ cả cọp nữa. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ từ Phan Rí thổi lên, nhắc nhở chúng tôi hiện đang ở độ cao 800 mét so với đồng bằng. Xe lên dốc Sreba, vừa nới rộng và sửa chữa xong, rồi tiếp tục lên đèo Halun cao 1050 mét. Thông xuất hiện ngày càng nhiều và tại một vài nơi tạo nên cả một vùng xanh thẫm ven đường. Những dòng suối nước trong chảy từ những tảng đá xuống các thân cây tre, dùng làm máng nước dành cho người thượng đi đường. Buôn Giang Ca nằm trơ vơ gần đỉnh núi hiện ra sau một khúc quanh và liền sau đó là trạm cất bằng gỗ theo kiểu Thụy Sĩ. Quả thật, chúng tôi dường như đang ở Thụy Sĩ. Những cây thông xích lại gần nhau hơn, tạo thành một khu rừng gần như bất tận. Đây đó những chiếc cầu gỗ thô sơ bắc qua thác nước reo vang trên gành đá. Xe xuống vài dốc, rồi lại leo lên nhiều dốc. Từ Giang Ca ở cây số 71 và trên độ cao 820 mét, chúng tôi đến đèo Đa Chồm ở cây số 80 và trên độ cao 1230 mét. Nếu được dừng lại 5 phút, bạn hãy leo lên trạm ven đường và sẽ nhìn thấy phong cảnh tuyệt vời của núi đồi trùng điệp trải dài đến tận núi Lang Biang. Dưới chân núi là Đà Lạt. Qua khỏi đèo Đa Chồm, xe xuống một con dốc dài 5 km và ở độ cao chỉ còn 1000 mét, chiều xuống dần, cách Tri Dinh 20 km. Xe chạy nhanh và sau khi qua khỏi ruộng lúa, buôn làng Klong Dium, Hang Ti, Klong Chao, chúng tôi nhìn thấy tòa công sứ Chi Rinh xinh đẹp nằm trên độ cao 1000 mét. Chi Rinh là thủ phủ của một vùng thượng đông dân có khí hậu ôn hòa, rau cải mọc tốt, cả dâu tây, hoa tím, hoa hồng và nhiều loài hoa khác. Vùng này không thể so sánh với Đà Lạt về nghỉ dưỡng, nhưng không ít hấp dẫn về nhiều phương diện. Mặc dầu có bệnh sốt rét xuất hiện, đây là một vùng có khí hậu mát lành hơn nhiều thành phố ven biển. Từ lâu, Chi Rinh đã là một trung tâm nông nghiệp quan trọng, rau cải cho năng suất cao, cây cà phê cũng mang lại hiệu quả tốt. Hơn nữa, đồng cỏ cũng góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, thắng cảnh và thịt rừng càng làm cho Chi Rinh hấp dẫn hơn. Một căn nhà gỗ với mái hiên rộng cho phép du khách ngủ qua đêm. Hãng SACL không tổ chức cho chúng tôi thăm thác Bô Bla, chỉ cách đó chừng 15 phút. Còi ô tô rục rã chúng tôi tiếp tục lên đường. Đường đi trước đây hướng từ Nam lên Bắc, đến Chi Rinh, đường chuyển sang Đông, chếch 45 độ. Chúng tôi đi ngang qua một cao nguyên có độ dốc thấp, dần đến 780 mét ở Đa Lê. Một nhánh sông Đa Nhiêm, cách Chi Rinh 20 km. Buôn làng rất nhiều và đồng ruộng màu mỡ, chứng tỏ đây là một trong những vùng giàu nhất xứ. Dọc theo con đường dài khoảng 20 km, có các buôn Kamine, Cao Bút, Rao Kri, Cao Quyn, Chi Lange, Spoon và Tam Bố. Từ Đa Lê đến Đa Nhiêm, Sở Thủy Lâm đã thiết lập một trạm nghiên cứu và tiến hành một số thí nghiệm về trích nhựa thông. Bây giờ xe chạy hết tốc lực xuyên qua rừng thông, mang dáng dấp một công viên xinh đẹp. Thình lình vài mương đất đỏ hiện ra. Sau khi xe chạy xuống một cái dốc ngắn, chúng tôi gặp sông Đa Nhiêm ở cái số 130 trên đường Phan Thiết Đà Lạt. 32 km đường từ Chi Rinh đến Đa Nhiêm rất tốt vào mùa khô, nhưng vài đoạn đường rất xấu vào mùa mưa, cần phải gia cố mặt đường. Trước đây, người ta phải kết những chiếc xuồng độc mộc rộng 50 cm đục từ thân cây tạo thành một chiếc cầu bắc qua sông Đa Nhiêm. Ngày nay có một chiếc cầu gỗ do bàn tay khéo léo của người thượng tạo nên từ độ cao 840 mét. Xe leo dần đến Phi Nôm ở cây số 150, độ cao 975 mét. Thung lũng Đa Nhiêm có độ chênh 135 mét trên một đoạn đường dài 20 km. Độ chênh này rất cao đối với một dòng sông vì nhiều thác gành. Đặc biệt, hai thác rất đẹp là Guga, hay còn gọi là Goga, ở cây số 136 và Liên Khàng. Dòng sông Đa Nhiêm chảy nhanh đã gợi ý nghiên cứu một dự án thủy nông, tưới nước cho một cánh đồng dài 20 km, rộng 6 km nằm ở Tả Ngạn, cây số 140, là một công tác dễ thực hiện nhờ nước sông Đa Nhiêm phía trên Liên Khàng hay suối Đạ Tam, có thể cung cấp nước cho từ 500 đến 600 hecta. Công trình được ước tính 25.000 đồng vào năm 1904, chắc sẽ được thực hiện trong tương lai. Phi Nôm ở gần hợp lưu của Đạ Tam và Đạ Nhiêm. Từ đây có một nhánh đường đi xóm Gòn qua Răng. Từ Phi Nôm đến Clong, cây số 150, xe chạy ngang qua vài cánh đồng lúa và buôn làng. Từ Pren, xe thực sự leo lên cao nguyên. Pren, cây số 165, nằm ở độ cao 1.125 m, trong khi Đà Lạt còn cách xa 10 km ở độ cao 1.475 m. Xe men theo sườn đồi, chúng tôi lúc nhìn về hướng nam, lúc nhìn về hướng bắc. Một đoạn đèo hiện ra, chúng tôi tưởng đoạn đèo cuối cùng, nhưng sau đó xe lại tiếp tục lên dốc. Mọi người reo lên khi từ trên đỉnh đồi nhìn thấy những căn nhà gỗ nằm rải rác trên cao nguyên. Dưới thung lũng là căn nhà gỗ trước đây nhân viên của các phái đoàn nghiên cứu đã trú ngụ, hiện dùng làm khách sạn. Xa xa, tòa công sứ nằm chơ vơ trên đỉnh đồi cao nhất. Bên cạnh đó và thấp hơn là căn nhà gỗ của viên trưởng lý, theo đúng tôn ti trật tự. Bên phải chúng tôi là căn nhà của công chánh và bên trái là tòa thị chính. Trừ hướng Tây Bắc, cao nguyên Lang Biang ở độ cao trung bình 1.500 m, trải dài hàng trăm cây số vuông, dân cư rất thưa thớt, chỉ sống ven hai bờ suối Cam Ly. Một làng người Việt được xây dựng sát bờ suối. Dân làng là những người thợ và người đi buôn, phần lớn là nhân viên địa chính cũ của các phái đoàn nghiên cứu. Người Âu sống trong 8 căn nhà gỗ thông mà tên gọi gợi nhớ đến những tham vọng đầu tiên của những người xây dựng Đà Lạt, thủ phủ mùa hè của Đông Dương. Tòa thị chính, trường Viễn Đông, sở công chánh, bưu điện, cảnh binh, khách sạn, tòa công sứ và trường lý. Về mùa đông, trời hơi lạnh và mặc dầu tường có hai lớp ván vẫn không ngăn nổi tiếng động thỉnh thoảng gây khó chịu. 9 phòng của khách sạn đã có sẵn đồ gỗ dành cho du khách. Trường Viễn Đông, tòa thị chính và sở công chánh sẽ được tạm thời dùng làm chi nhánh cho khách sạn. Sau khi hai căn nhà gỗ được xây dựng xong, Đà Lạt sẽ có 26 phòng ngủ vào cuối năm. Mãi đến năm 1915, Đà Lạt có 3 người Âu, một viên cảnh binh kiêm luôn cả xây dựng đường xá, một chủ khách sạn không có khách và một viên hành chính giữ nhiệm vụ thị trường của số dân đông đúc này. Răng nằm gần ở khoảng giữa đoạn đường từ Đà Lạt đến xóm Gòn. Giữa Đà Lạt và Răng có hai ngả đường. Một con đường đi trên cao nguyên đến trạm hành, dài 28 km có thể đi bằng xe. Từ trạm hành không còn đường xá nữa, người ta phải đến Răng bằng một đường mòn dốc thẳng đứng, dành cho người đi bộ và đi ngựa. Một con đường khác dài hơn 20 km từ Phi Nôm, ngược thung lũng sông Đa Nhiêm đến Răng. Con đường này vừa mới xây dựng xong dùng cho ô tô. Việc thiết lập đoạn đường từ trạm hành đến Răng tốn nhiều thời gian và rất tốn kém, nên con đường qua Phi Nôm được sử dụng cho lưu thông trong một thời gian. Một cánh đồng phì nhiêu trải dài giữa Phi Nôm và Răng. Nhiều buôn thượng như Mờ Lọn và Mờ Răn hiện ra dọc đường đi. Rời khỏi Đờ Răng, chúng tôi vượt sông Đa Nhiêm trên một chiếc cầu gỗ thay thế cho chiếc phà cũ và một chiếc cầu Eiffel đã bị nước lũ cuốn trôi. Chúng tôi đi ngang qua làng Phú Thuận, nghe tiếng thác reo dưới hố sâu và đến đỉnh đèo Ngoạn Mục, chấm dứt tuyến đường bộ. Trong khi chờ đợi chuẩn bị cho đoàn lữ hành, chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài trong một gian nhà thô sơ, nhìn xuống cánh đồng Phan Rang và biển cả. Phong cảnh thật là ngoạn mục. Đoạn đường từ đây đến ga xóm Gòn sẽ đi kiệu. 40 thanh niên lực lưỡng bắt đầu xếp lên đòn cáng những vật dụng cá nhân, mền thay cho quần áo, túi gạo, gùi mây, nồi niêu, muối, thuốc lá. Tất cả đã sẵn sàng và những người thượng tiến bước trên con đường mòn. Trước đây, đoạn đường đèo từ Ngoạn Mục đến Đá Bàn đã được xây dựng để tiếp tế hàng hóa cho viên chức của các phái đoàn nghiên cứu. Người ta phải nuôi những con la bằng cỏ khô, giá rất đắt, nhập từ Pháp sang. Kiệt sức vì khí hậu, những con la chỉ còn đủ sức vận chuyển thực phẩm cho chính mình. Sau vài lần dừng chân, chúng tôi nhìn thấy những mái nhà tôn của trại Đá Bàn. Từ đây, một con đường nhỏ dành cho xe thô sơ dài 6 km dẫn đến xóm Gòn, ga cuối cùng của tuyến đường sắt. Trong nhà ga khá đầy đủ tiện nghi, chúng tôi chờ đợi chuyến tàu chạy mỗi tuần 2 chuyến và đến Phan Rang vào buổi chiều. Ngày hôm sau, chúng tôi đến Sài Gòn. Đường sắt Trong cùng thời gian bắt đầu xây dựng, những tuyến đường sắt đầu tiên xuyên Đông Dương từ Sài Gòn đến Nha Trang, từ Đà Nẵng đến Đông Hà và từ Hà Nội đến Vinh, toàn quyền Paul Dumer chỉ thị tiến hành nghiên cứu tuyến đường sắt nối liền vùng đồng bằng ven biển lên cao nguyên Lang Biang. Trong chương trình đường sắt năm 1898, với vốn vay 200 triệu đồng, tuyến đường Lang Biang là một trong những tuyến đầu tiên của tuyến đường sắt xuyên Đông Dương. Nhưng sau khi Dumer về Pháp, kế hoạch bị ngưng lại, mãi đến năm 1908 và 1909. Đoạn đường sắt dài 38 km giữa Tháp Chàm và Xóm Gòn mới được tiếp tục thi công. Năm 1915, người ta bắt đầu đặt những thanh sắt và năm 1916, những chuyến xe lửa đầu tiên bắt đầu hoạt động mỗi tuần 2 lần. Năm 1917, đường sắt Tháp Chàm, Xóm Gòn được nối dài đến tận Krông Pha, dưới chân dãy Trường Sơn. Từ đây du khách đi kiệu lên Đà Lạt. Từ năm 1909, đường bộ được vội vã xây dựng để nối liền Krông Pha với Ngoạn Mục, Răng với Phi Nôm. Tại đây con đường mới gặp con đường cũ rất xấu từ Phan Thiết qua Chi Rinh lên Đà Lạt. Công trình bị tạm ngưng trong vài năm. Năm 1922, toàn quyền Long giao cho công ty thầu khoán châu Á do kỹ sư Porter chỉ huy nghiên cứu và xây dựng một con đường sắt với những đoạn có răng cưa nối Krông Pha với Đà Lạt. Công tác nghiên cứu rất vất vả, đường ngoằn ngoèo với những đoạn cong có bán kính nhỏ, cầu hầm phức tạp, xây dựng khó trong một vùng đầy sơn lam chướng khí. Tuy nhiên, tuyến đường sắt cũng được đưa vào khai thác từ Krông Pha đến Ngoạn Mục 10 km năm 1928, từ Ngoạn Mục đến Răng 5 km năm 1929, từ Răng đến Trạm Hành 13 km năm 1930, từ Trạm Hành đến Đà Lạt 23 km năm 1932. Trên đoạn đường dài 84 km, đường sắt Lang Biang chạy ngang qua nhiều vùng khác nhau. Từ Tháp Chàm đến Đồng Mé, cây số 14, ruộng lúa, ngô, thuốc lá, bông vải, những cây gòn xinh tươi, những vết tích của một đồn điền rộng lớn trồng dứa gai bị bỏ hoang. Từ Đồng Mé đến Tân Mỹ và Krông Pha, cây số 41, đất đai ít màu mỡ do sự tan rã của đá hoa cương, thảo mộc thường bị cháy hàng năm. Dấu vết rừng già giữa những khu rừng thưa rộng lớn, rồi con đường sắt men theo sườn phía tây đi từ Krông Pha lên Ngoạn Mục, cây số 51, trước mặt là đường bộ trên sườn núi phía đông. Đường sắt răng cưa dài 18 km, leo từ độ cao 180 m lên 1000 m với độ nghiêng 12%, đi ngang qua một khu rừng rậm. Trước tiên là rừng nhiệt đới, kế tiếp là rừng thông và tùng. Đến 20.000 hecta đất mới ở vùng đồng bằng Duyên Hải. Từ Răng, xe lửa chạy trên đường răng cưa đến Trạm Hành, cây số 61, sau đó đến Trạm Bò, cây số 72, trên con đường nối liền các đỉnh núi ngang qua Sở Trà, Cầu Đất, gặp cao nguyên Lang Biang nhỏ và đến Đà Lạt, cây số 84. Tuyến đường này có tổng cộng 16 km đường răng cưa và 68 km đường sắt thông thường, nhiều hầm, hầm giữa Cầu Đất và Trạm Hành dài 650 m, nhiều cầu và tường, tốn kém khoảng 8 triệu đồng. Rất tiếc, việc khai thác tuyến đường này quá khó khăn và vận chuyển kém, chạy trên đường răng cưa với độ nghiêng 12%, một đầu máy xe lửa không kéo được quá 65 tấn khi lên dốc và 55 tấn khi xuống dốc. Lúc đầu xe lửa chở một số rất ít hành khách hạng sang lên Đà Lạt nghỉ dưỡng. 10 năm sau, tính chất hành khách thay đổi hẳn. Phần lớn là người lao động Việt Nam sinh sống hai bên đường, trồng trọt trên những vườn rau ở Lâm Tuyền và Răng. Vườn cam, canh kina trồng thử nghiệm của Viện Pasteur ở Răng và cao nguyên Lang Biang nhỏ. Vườn hoa ở Trạm Hành, Cầu Đất, Trạm Bò. Sở trà của công ty trồng trọt nhiệt đới ở Cầu Đất. Trong khi số hành khách của ba hạng đầu chỉ là 1.850 trong năm 1936, 2.415 trong năm 1937. Số hành khách của hạng tư tăng từ 49.000 trong năm 1936 lên đến 77.000 trong năm 1937. Hoạt động xây dựng ở Đà Lạt đòi hỏi phải vận chuyển 8.800 tấn vật tư trong năm 1936, 12.700 tấn trong năm 1937. Xe lửa chở gạch từ Tháp Chàm và Răng, thiếc, xi măng ống nước và máy móc từ Sài Gòn, Đà Lạt còn tiếp nhận từ vùng đồng bằng gạo, gia súc, đồ gỗ, v.v. Ngược lại, xe lửa chở xuống Sài Gòn gỗ, chè Cầu Đất 110 tấn trong năm 1936, 160 tấn trong năm 1937, cà phê Phinom 20 tấn trong năm 1936, 50 tấn trong năm 1937, và nhất là rau và hoa. Chính vùng Lang Biang và nhất là thung lũng sông Đa Nhiêm phải trở thành một trung tâm lớn trồng rau cải, cung cấp rau cho phía Nam Đông Dương, trước hết là Sài Gòn và Chợ Lớn, sau đó là các thành phố khác đến tận Mỹ Tho, Phnom Penh, Quy Nhơn và Huế. Tàu biển lớn sẽ chở từ Sài Gòn xà lách, bắp cải, đậu xanh, cà rốt, hành của thung lũng Đa Nhiêm, dâu tây và trái cây châu Âu thích hợp với khí hậu Đà Lạt như đào, bom, v.v. Những cánh đồng trong thung lũng sông Đa Nhiêm giữa Ngoạn Mục và Drang, giữa La Pá và Phi Nôm khá phì nhiêu, dễ tưới nước và gia súc sẽ cung cấp phân chuồng cần thiết. Không có vùng nào ở phía Nam Đông Dương có thể cạnh tranh nổi với Lang Biang. Kết quả thu được còn rất khiêm tốn và Lang Biang chỉ cung cấp cho Sài Gòn và Chợ Lớn 1/30 số lượng rau cải cần dùng. Tuy nhiên, những tiến độ đạt được rất đáng khích lệ. Đồ thị sau đây chỉ rõ, trong 5 năm, Lang Biang sản xuất rau cải hàng năm tăng từ 300 tấn lên 1.200 tấn. Hầu hết số lượng này, chính xác hơn là 96-97%, được sản xuất từ Ngoạn Mục, Răng và chuyên chở đến Sài Gòn. Từ năm 1936 đến năm 1937, số lượng hoa sản xuất tăng từ 70-90 tấn, hầu hết được trồng ở Ngoạn Mục, Trạm Hành, Cầu Đất, Đà Lạt và chuyển về Sài Gòn. Đường sắt Lang Biang vận chuyển rau hoa với giá rất hợp lý, 20 đồng cho 1 tấn, 2 xu cho 1 kg. Mức thu của các nhà ga tăng 50% từ năm 1936 đến năm 1937, 90.000 đồng trong năm 1936 và 133.000 đồng trong năm 1937.